Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi là chính anh ta làm. Ông chủ cố vội vàng phủi sạch cắt đứt mọi quan hệ, chết cũng không thừa nhận. Tôi đã điều tra rõ ràng. Nắm giữ nhân chứng cùng với vật chứng, ông còn muốn chối sao? Địch Tử Uy giận dữ mà gầm nhẹ. Ông chủ cố bị dọa, lại không dám phủ nhận. Ấp úng không biết nên làm thế nào mà nói tiếp. Tôi muốn ông đăng bài báo cáo, công khai xin lỗi bà Đóa Hoa. Cũng thừa nhận tất cả mọi chuyện đều là ông âm thầm bày ra để vô hại cho ba đóa hoa. Ông nhất định phải làm theo, nếu không tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để cho việc kinh doanh cả đời của ông không thể nào ngóc đầu lên được. Tôi nói được thì chắc chắn sẽ làm được đó. Địch Tử Uy uy thế bức người, hướng điện thoại cảnh cáo. Đối phương tự biết đối lý, không có phần thắng, bị hù dọa sợ như là mất mật, gấp đến độ nói thẳng: tôi sẽ xin lỗi, thật xin lỗi hả ông Địch à? Xin ông hãy tha cho tôi một con đường sống, không nể mặt mũi của tôi thì nên vì cuộc sống của 1.000 nhân viên mà bỏ qua cho tôi. Địch Tử Uy nghĩ đến cuộc sống của nhân viên, liền giận đến cúp điện thoại. Nhìn khuôn mặt tái xanh vì xấu hổ của Lô Chính Minh, toàn thân run rẩy mà quỳ trên mặt đất, thành âm nghẹn ngào hướng về Đỗ Dĩ Du mà cầu xin tha thứ. Thật là xin lỗi chị Dĩ Du, tôi không phải là cố ý. Tôi bởi vì không có tiền lo thuốc thang cho bà nội mới bị ông chủ cố lợi dụng. Quả nhiên là như vậy, anh Địch à, suy đoán của anh hoàn toàn chính xác rồi. Lúc này giữ ở ngoài cửa, Nhậm Hi Vi cùng với A Ban nghe rằng ngọn nguồn của câu chuyện, cũng đẩy cửa đi vào trong phòng bếp, nhìn chằm chằm vào Lô Chính Minh đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cho nên ông chủ cố lòng chủ trước kia của cậu sao? Trong thời gian ngắn, Địch Tử Uy không còn kịp lên tiếng điều tra kết quả, anh dựa vào logic suy luận mà ra, mà sự thật lại đúng là như vậy. Đúng vậy ạ. Ông chủ cố biết bà nội của tôi bị ung thư nằm viện, không có tiền lo lắng thuốc thang, nhất định sẽ không thể lo tiền trong một khoảng thời gian ngắn. Ông ta nói chỉ cần tôi đồng ý giúp anh ta thì ông ta sẽ giúp tôi giải quyết tất cả tiền bạc. Ông nói với tôi đơn đặt hàng của Ni Khả đã đoạt mất, khách hàng cũng bị bà Đóa Hoa đoạt đi. Vừa đúng lúc Đóa Hoa cần tuyển nhân viên, liền kêu tôi tới ứng tuyển, tìm cơ hội làm doanh thu của bà Đóa Hoa xuống thấp. Tôi thật sự là bị tiền ép đến đường cùng mới có thể cố ý ngụy tạo thời gian sản xuất bánh. Xin mọi người tha thứ cho tôi có được không? Lô Chí Minh cúi đầu thừa nhận tất cả. À Minh à, tôi đã tin tưởng cậu như vậy, tại sao cậu lại... Đỗ Dĩ Du sắc mặt chán nản, trong lòng ưu tư. À Minh à, nam tử hán dám làm dám chịu, không tuân theo đạo đức kinh doanh, dẫn đến việc bà Đào Hoa bị tổn thất đến thương hiệu cùng lợi ích, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Địch Tử Uy trầm giọng nói xong. Thật ra thì toàn bộ sự việc này anh cũng có trách nhiệm. Nếu anh không hủy đơn đặt hàng của Ni Khả, cũng sẽ không khiến cho ông chủ Ni Khả sinh ra hận thù. Mà gặp phải chuyện này, mặc dù anh vì cuộc sống của đông đảo nhân viên không truy cứu trách nhiệm của ông chủ Ni Khả, nhưng anh biết Lô Chính Minh bản tính không xấu, muốn anh ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, về sau mới có đường đường chính chính để mà làm người. Tôi biết, tôi đã sai lầm rồi. Lô Chính Minh hối hận mà khóc thành tiếng. Đỗ Dĩ Du ở trong lòng rất là khổ sở. Hai ngày nay thương hiệu của cửa tiệm bị ảnh hưởng lên nghiêm trọng, buồn bã không dứt. Dù thế nào cũng không nghĩ là Lô Chính Minh đã làm ra. Mặc dù hiểu biết rõ ràng anh ta có nỗi khổ tâm, nhưng cô cũng không có cách nào mà bao che cho anh ta nữa. À Minh à, bà nội cậu nếu biết cậu làm ra chuyện sai trái là vì trả tiền thuốc men thì tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Nhậm Hi Vi mắng anh ta. Thôi được rồi, cậu ta cũng đã đủ khổ rồi. Hi Vi à, cậu cũng đừng trách cứ anh ta thêm nữa. Đỗ Dĩ Du nói qua. Thật là xin lỗi chị Dĩ Du à. Tôi đồng ý chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng bà nội tôi không có ai chăm sóc thì phải làm sao? Lô Chính Minh nghe Đỗ Dĩ Du chẳng những không có trách tội anh, lại còn nói giúp anh, thì trong lòng lại càng thêm tự trách. À Minh, hoàn cảnh cũng quá đáng thương rồi. Đỗ Dĩ Du cảm thấy tội nghiệp. Địch Tử Uy biết cô tâm địa lương thiện nhân hậu, sự việc một khi bị công khai sẽ liên lụy tới bà nội của A Minh. Tôi sẽ phụ trách chăm coi bà nội của cậu, cùng với tiền thuốc mang viện phí, cậu không cần phải lo lắng. Tử Uy à? Đỗ Dĩ Du cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, ánh mắt của cô cảm động, còn tưởng rằng anh công chính vô tư, cho là A Minh làm sai đáng tội, lại không nghĩ rằng anh nguyện ý giúp bà nội của A Minh lo tiền thuốc men mà giải quyết khó khăn của anh ta. Anh Địch à, anh thật là người tốt nha. Nhậm Hi Vi cùng với A Minh cũng gật đầu bày tỏ tán thưởng. Hủy bỏ đơn đặt hàng của Ni Khả là do tôi đã suy tính không chu đáo, A Minh mới có thể bị ông chủ cố lợi dụng, cùng với ông ta phạm tội. Căn cứ vào điều này, tôi nguyện ý giúp A Minh chăm sóc bà nội của cậu ta trong những ngày cuối đời. Cảm ơn anh. Chị Dĩ Du à, Tôi sẽ đi tự thú nói ra tất cả. Tôi chứng minh không ngừng đối với bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net